Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 751. Tự nhiên 5 năm quan vương. Hôm nay MU thật sự là quá cường đại. Maurice sợ hãi thán phục nói, nếu như nói trước trận đấu mùa giải MU đạt đến châu Âu đỉnh phong, nhưng là trận đấu này MU biểu hiện ra thực lực, khiến cho người cảm thấy có chút khó tin. Raman cũng không thể không thừa nhận, xác thực như thế, hôm nay MU có một loại khí chất đặc thù. Mùa giải trước còn có thể theo MU đánh đối công địch Leicester City. Hôm nay lại bị MU áp chế luống cuống tay chân. Tiến công ép không đi lên, phòng thủ thủ không được, thật là khiến người cảm thấy phiền muộn. MU tiến công lại tới, lần này vẫn là Asensio tại trung lộ tiến lên, một cước thẳng nhét, Erlai tại cấm khu bên trong nhận được bóng, đệm bóng xa góc, bóng vào rồi. Tại hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ thời điểm, MU lại lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. 4-0, MU thật sự là không thể ngăn cản. Salah tại phải đường 10 phần sinh động. Hắn tại đường biên ngang phụ cận truyền bóng, truyền một cái ngược lại tam giác. Khung thành trước Asensio đuổi theo rút bắn. Bóng vào rồi. 5-0, MU quả thật là điên rồi. Có lẽ lúc này Leicester City huấn luyện viên chính mới phát hiện đã mất đi Asensio cùng Erling Foxtao, quả thực là giảm xuống hai cái cấp bậc. Salah lại tới, hắn liền qua ba người, tại phải đường không ai cản nổi, lên chân thấp phẳng sút gôn, bóng vào rồi. 6-0, MU sẽ còn lại vào bóng sao? Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger tại huấn luyện viên chỗ trên vui vẻ ra mặt. Hắn xoay đầu đối phi lần cùng Scone nói, chiếu vào trình độ này tiếp tục nữa, ta nhìn cái này trận đấu mùa giải chúng ta có thể bảo vệ vương miện 5 quan vương. Tiếp xuống tranh tài, MU nguyên duy trì siêu cao tiêu chuẩn, làm tranh tài kết thúc thời điểm, bọn họ lấy 6-0 điểm số lấy được rồi một trận đại thắng. MU lấy được cái này trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân siêu cúp Anh quán quân. Trận đấu này MU triệt để làm cho cả Anh đều kinh hãi. Đem trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân ép tới không còn sức đánh trả. Đây là cái gì thực lực? Đây là cái gì trình độ? Thắng được rồi trận đấu này về sau, Kim Tiger thật cao hứng. Mặc dù đây chỉ là một trận bình thường siêu cúp Anh mà thôi. Nhìn qua 10 phần không đáng chú ý, nhưng là lần này cúp ý nghĩa lại không giống nhau. MU thu được trước trận đấu mùa giải đơn trận đấu mùa giải 5 quan vương. Đó là cái không tầm thường thành tựu, nhưng này đã là trước trận đấu mùa giải sự tình. Bất quá cầm tới cái này siêu cúp Anh về sau, MU tại 2016 tự nhiên 5 bên trong đã lấy được 5 cái cúp quán quân. Dạng này tính lên, bọn họ y nguyên có cơ hội tiếp tục trùng kích 6 quan vương, 7 quan vương. Những năm gần đây toàn bộ châu Âu bắt mắt nhất vinh dự chính là Guardiola tại Barca sáng tạo tự nhiên 5-6 quan vương. Còn có Zidane sáng tạo Champions League 2 liên quan. Kim Tiger nếu như muốn đứng tại châu Âu giới đá banh đỉnh cao nhất, ít nhất trước muốn đạt tới cái thành tích này, mà hắn mong muốn siêu việt bọn họ, trở thành đệ nhất thế giới chủ soái lời nói, độ khó kia liền lớn hơn nhiều. Tại chiến thắng Leicester City, lấy được siêu cúp Anh về sau, Kim Tiger để đội bóng nghỉ dưỡng sức 2 ngày, sau đó trước giờ 2 ngày đi Na Uy lai Kendal sân bóng, chuẩn bị nghênh đón một trận màn kịch quan trọng UEFA Super Cup. MU vừa mới tại siêu cúp Anh lấy được 6 bóng đại thắng. Bọn họ hiện tại sĩ khí tăng vọt, nhất là đừng bảo là đối mặt Sevilla rồi, liền xem như đem Real, Barca, Bayern cái này loại đội bóng kéo qua, MU cầu thủ cũng có lòng tin xử lý bọn họ. Trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi đuổi theo một trận tranh tài đồng dạng 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Group cùng De Bruyne, hai tên biên phong Mahrez cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Fekir, Dembele, Salah. Trận đấu này mở màn về sau, MU liền phát động rồi mãnh liệt tiến công. Hiện tại UEFA Europa League đơn giản trở thành rồi, Sevilla chén. Bọn họ trước trận đấu mùa giải tại UEFA Europa League sân bóng đánh đâu thắng đó. Lần nữa đoạt giải quán quân. Bất quá Kim Tiger đối với cái này quán quân không quá để ý. Dù sao theo Champions League so với đến UEFA Europa League chỉ là một cái kém một bậc đừng quán quân mà thôi. Đừng nhìn Sevilla thành công đoạt giải quán quân, nhưng là nếu như nói thực lực chân chính lời nói, tùy tiện kéo ra một chi mùa giải trước Champions League bát cường đội bóng, 89/10 đều có thể thắng được Sevilla. Mà vào hôm nay MU dùng hành động thực tế nói cho Sevilla vô địch Champions League cùng UEFA Europa League quán quân chênh lệch ở nơi nào. Tranh tài vừa mới bắt đầu 12 phút, MU liền mở tỷ số. Lần này là Cruz ở giữa sân hộ bóng, hấp dẫn rồi đối phương giữa trận hai tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Hắn một cước tinh chuẩn truyền xa, giao cho Griezmann. Griezmann phía trước trận lấy được rồi bóng. Hắn tại cấm khu vòng ngoài đột thi tên bắn lén. Bóng ra hoạch xuất ra rất lớn đường cong, vòng qua thủ môn cánh tay, vào lưới đạt được. 1-0, MU mở tỷ số. Tại tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh vào rồi một bóng. Lần này là De Bruyne ở ngoại vi cao tốc tiến lên. Tại trung vệ trên đoạt trước đó, đem bóng nhét vào cấm khu. Lewandowski quay người rút bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, MU mang theo 2-0 điểm số quay trở về thay quần áo phòng. Kim Tiger đối kết quả này có chút không vừa ý, bởi vì tại hơn nửa hiệp thời điểm, MU nhiều lần lấy được tiến công cơ hội, nhưng là bọn họ chỉ bắt lấy rồi 2 cái, lãng phí rồi ít nhất 3 lần cơ hội tuyệt hảo. Nửa chặng sau lúc mới bắt đầu, Kim Tiger dùng Salah thay đổi rồi biểu hiện không tốt Mahrez, tiếp tục tăng cường tiến công. Cái này thay người để MU toàn đội cẩn thận bắt đầu. Làm vì Kim Tiger trong tay ái tướng, Mahrez một mực nhận lấy Kim Tiger gắng sức bồi dưỡng cùng yêu thích. Nhưng là trận đấu này bởi vì biểu hiện không tốt, Kim Tiger thậm chí không lưu tình chút nào. Nửa chặng sau trực tiếp đem Mahrez thay đổi. Đây là Kim Tiger cho tất cả cầu thủ một cái cảnh cáo. Trong lòng của hắn, không có tuyệt đối, không thể thay thế chủ lực, chỉ có trạng thái tốt và không tốt phân chia. Ai trạng thái tốt, Kim Tiger liền cho người đó cơ hội. Tại Kim Tiger quản lý xuống, trước mắt Manchester United bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Mỗi một cầu thủ đều đang huấn luyện bên trong đem hết toàn lực, đồng thời trân quý tranh tài cơ hội. Đây cũng là MU trước mắt có thể trạng thái lửa nóng lớn nhất, rất lớn một nguyên nhân. Nửa chặng sau mở màn về sau, Sevilla rõ ràng tiến công tăng cường. Bọn họ một hơi đổi rồi hai tên tiền đạo, đội bóng treo lên rồi 3-3-4 trận hình. Bọn họ dự định được ăn cả ngã về không, tranh thủ mau chóng vào bóng, từ tiến công trên áp chế MU, đồng thời suy yếu MU tiến công binh lực. Mà đối mặt loại tình huống này, nếu như dựa theo Kim Tiger trước trận đấu mùa giải sáo lộ, hắn sẽ đầu tiên thu về trận hình, trước tiên đem đối thủ tiến công ngăn chặn, cam đoan không mất bóng, sau đó đợi đến tinh thần đối phương yếu đi, công kích tuyến đè thêm ra ngoài. Bởi vậy trận đấu này Sevilla công đi ra rồi, bọn họ coi là MU nhất định sẽ rút về một bộ phận tiến công cầu thủ đến giúp đỡ phòng thủ. Thế nhưng là Sevilla người nghĩ sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục